Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, lật bàn. Trịnh trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, trực tiếp bị Đỗ Vũ một quyền này đánh trúng, qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, Đỗ Vũ một quyền đập tới về sau, cũng không dừng tay, mà là liên tiếp lại là mấy quyền cao tốc đánh ra. Toàn bộ đánh vào trịnh trưởng lão tâm miệng cùng một vị trí. Trịnh trưởng lão đường đường cao cấp tông sư cảnh giới cường giả, lại bị Đỗ Vũ ngạnh sinh sinh đánh xuyên toàn bộ phòng ngự, bị mất mạng tại chỗ, té ở đất trên chết không nhắm mắt. Toàn bộ phi tiên tinh, tất cả đại khu trưởng lão tất cả đều rõ ràng một cái chuyện. Đỗ trưởng lão cùng mới tới triệu trưởng lão ở giữa có thù, hận thù rất sâu sắc, không chết không thôi loại kia. Cho nên, hắn nằm mộng đều không nghĩ đến, Đỗ Vũ vậy mà lại bởi vì Triệu Lộ hướng hắn ra tay, thừa xuống ba tên đại khu trưởng lão Kỳ Thành Vân trưởng lão, Tô Thành Ngô trưởng lão cùng Huy Thành Quản trưởng lão ba người. Ngay tại chỗ gầm lên bay thẳng đến Đỗ Vũ ra tay rồi. Loại thời điểm này, căn bản không cần suy nghĩ khác, Đỗ trưởng lão phản bội bọn hắn. Mà lúc này, một bên Triệu Cường lại lăng không một cước đạp hướng bị linh lực còng phong ấn lấy linh lực Triệu Lộ. Một cước này cùng vừa mới một cước kia hoàn toàn khác biệt. Này một lần, hắn là chạy lấy muốn Triệu Lộ mệnh đi. Hắn chứng cớ trong tay, không chỉ có riêng chỉ có kia một tấm hình, cho dù hôm nay thật đánh chết Triệu Lộ, đến lúc đó quay đầu đem toàn bộ chứng cứ trình đi lên, Tề Vương cũng là không lời nào để nói. Tự mình đem Triệu Lộ cha mẹ làm tới đây lại có thể thế nào? Ở lưng phản trước mặt, những này tính sự tình sao? Chớ nói chi là hắn đã nhưng bị ủy nhâm vi đặc sứ, thì có cái quyền lợi này. Bành, Triệu Lộ trên thân linh lực còng thình thịch sụp đổ. Triệu Cường trong lòng nói thầm một tiếng không tốt, nhưng lúc này nghĩ muốn làm ra phản ứng, lại là đã không còn kịp rồi. Triệu Lộ một trường bổ về phía Triệu Cường vai, răng rắc một tiếng, Triệu Cường một nguyên cả cánh tay, vậy mà trực tiếp bị chém xuống trên mặt đất. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Âm âm, Vân trưởng lão cùng Ngô trưởng lão cùng với Quản trưởng lão ba người nổi giận ra tay, đánh phía Đỗ Vũ một kích, trực tiếp để căn phòng này triệt để hóa thành bột mịn. Ba người, hai cái đỉnh phong tông sư, một cái đại tông sư, mà Đỗ Vũ cũng là một cái vừa mới vượt qua đại tông sư ngưỡng cửa sơ cấp đại tông sư. Lấy một địch ba, khẳng định không phải là đối thủ, nhưng cũng không có quá mức chật vật. Hướng về phía Triệu Lộ gầm nhẹ một tiếng. Đi, Triệu Lộ còn muốn giết rồi Triệu Cường. Đỗ Vũ giận nói, còn không đi, muốn chờ chết sao? Chạy đi đâu? Hai cái phản đồ. Kỳ Thành đại khu trưởng lão Vân Vi Phong gầm thét lấy, trực tiếp xông qua đến, một thân tràng vực toàn bộ triển khai, sơ cấp đại tông sư tràng vực, bao phủ toàn trường. Liền tại lúc này, một chương phù triện, không biết từ đâu mà đến, trực tiếp đánh vào Vân Vi Phong tràng vực, đập vào Vân Vi Phong trên thân, Vân Vi Phong trong nháy mắt không thể động rồi. Triệu Lộ thân hình lóe lên, Vân Vi Phong yết hầu ngay tại chỗ bị cắt ra. Không chỉ là yết hầu bị cắt ra, mà là nửa cái cổ đều bị cắt ra. Triệu Lộ bàn tay trắng noãn bên trên, liền một vệt máu đều không có. Một màn này sợ ngây người mọi người tại đây. Tiếp lấy, một bên Tô Thành Ngô trưởng lão cùng Huy Thành Quản trưởng lão cũng đều không thể động rồi. Đỗ Vũ còn tại mờ mịt bên trong. Triệu Lộ thân hình liên tiếp thoáng hiện, lại là hai lần, trực tiếp đánh chết rồi này hai tên đại khu trưởng lão. Nằm tại mặt đất trên ném rồi một đầu cánh tay Triệu Cường đã triệt để mộng bức rồi. Hắn đến bây giờ đều hoàn toàn không cách nào nghĩ rõ ràng đến cùng phát sinh ra cái này đột nhiên xuất hiện phù triện sư đến tột cùng là ai? Thậm chí ngay cả người đều không nhìn thấy, chính mình mấy cái cường viện cứ thế mà chết đi. Triệu Cường trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, nơi này đã triệt để lộn xộn rồi. Rất nhiều người từ bốn phương tám hướng chạy tới. Triệu Lộ một chảo nhấc lên Triệu Cường, hướng về phía Đỗ Vũ thấp giọng nói: "Đi." Đỗ Vũ tức giận đến giẫm một chân, lại cũng chỉ có thể đi theo Triệu Lộ cùng một chỗ, hướng về một phương hướng phi nước đại qua đi. Đến rồi nơi đó, Đỗ Vũ trông thấy một cái tướng mạo bình thường thanh niên tựa tại một cỗ cổ cầm thành xe taxi trên, cười tủm tỉm nhìn lấy hắn: "Tiên sinh, đón xe sao?" "Gặp quỷ, loại này trong trang viên làm sao có thể xuất hiện cổ cầm thành xe taxi?" Đỗ Vũ trong nháy mắt kịp phản ứng, vừa mới kia phù chỉ sợ cũng là thanh niên này đánh ra đến. Triệu Lộ lại không chút do dự xách lấy thiếu rồi một đầu cánh tay Triệu Cường lên xe taxi. Nhìn rồi thoáng qua Đỗ Vũ: "Còn chưa lên?" Đỗ Vũ lập tức lấy lại tinh thần, cũng đi theo lên xe. Bạch Mục Dã sau khi lên xe, xe trong nháy mắt lên không. Lúc này đã có xe bay lên không, ý đồ chặn đường, nhưng không biết vì cái gì, những cái kia xe bay trong nháy mắt vậy mà toàn bộ mất linh, từ nữa không trung rơi xuống, lốp bốp như là dưới sùi cảo đồng dạng, xe taxi một đường bay nhanh, cơ hồ đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, rất nhanh liền cách xa phiến khu vực này, cũng cách xa cổ cầm thành. Ra khỏi thành về sau, Bạch Mục Dã để cao cấp trí năng khống chế này xe taxi, trực tiếp bay trở về cổ cầm thành, bay hướng trí năng rửa xe trung tâm. Thanh tẩy về sau, chiếc xe này trên đem triệt để không có bất kỳ cái gì dấu vết. Sau đó, Bạch Mục Dã lấy ra một khung phi hành khí đến. Đỗ Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Bạch Mục Dã trước mặt trống rỗng xuất hiện bộ này phi hành khí. Theo bản năng nói, ta biết rõ vương gia sinh nhật cương là thế nào không có rồi. Bạch Mục Dã liếc hắn một cái, không nói chuyện, trực tiếp lên phi hành khí. Đỗ Vũ do dự một chút, nhìn lấy Triệu Lộ không chút do dự lên rồi phi hành khí, thở rồi một hơi, cũng chỉ có thể đi theo đi lên. Triệu Cường không có ngất đi, nhưng lại hoàn toàn mất đi rồi năng lực phản kháng. Bạch Mục Dã lúc này nhìn rồi thoáng qua Triệu Lộ: "Người cha mẹ bên kia?" Triệu Lộ nghĩ nghĩ, thở rồi một hơi. Bạch Mục Dã gật gật đầu: "Các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi." Triệu Lộ nhìn lấy Bạch Mục Dã: "Phiền phức công tử." Chờ Bạch Mục Dã sau khi đi, Đỗ Vũ nhìn lấy Triệu Lộ hỏi nói: "Đây hết thảy đến cùng là thế nào chuyện?" Triệu Lộ liếc rồi một mắt nằm dưới đất Triệu Cường: "Chờ hắn trở lại hãng nói a." "Hắn đến cùng là ai?" Đỗ Vũ lại hỏi nói: "Chờ hắn trở lại hãng nói." Triệu Lộ tiếp tục nói: "Hắn là người nam nhân." Đỗ Vũ có chút nổi giận. Triệu Lộ đột nhiên cười rộ lên: "Ngươi ghen? Đánh giám, lão tử sẽ..." "Đúng, lão tử chính là ghen. Ngươi nói cho ta, hắn là người nam nhân sao?" Đỗ Vũ giận giận đùng đùng nhìn lấy Triệu Lộ. Triệu Lộ yếu ớt thở dài: "Ta ngược lại là rất nguyện ý. Đáng tiếc người ta nhìn không lên ta." "Không phải liền tốt?" Đỗ Vũ đột nhiên buông lỏng, tựa ở phi hành khí tòa ghế dựa trên, thì thào nói: "Lần này sướng rồi, để đó thật tốt đại khu trưởng lão không làm. Từ hôm nay sau liền muốn cùng ngươi lưu lạc thiên nhai." Lúc này, phi hành khí bên trong đột nhiên tự mình nhô ra một màn ánh sáng đến. Kia màn sáng trên xuất hiện rồi một cái tin tức. Triệu Lộ nhìn rồi thoáng qua về sau, ngay tại chỗ sửng sốt. Sau đó, nàng mỉm cười nói: "Ta nhìn, không cần lưu lạc chân trời đâu." "Triệu Cường, ngươi nói có đúng hay không đâu?" Triệu Cường không có một đầu cánh tay, toàn thân đều là máu tươi, toàn bộ người lại bị khống chế lại, ngơ ngác nhìn màn sáng trên những tin tức kia. Toàn bộ người đều giống như là không có hồn đồng dạng. trong miệng lầu bầu, ma quỷ, hoàn toàn chính xác cùng ma quỷ giống như kia màn sáng trên, vô cùng rõ ràng cho ra rồi một đầu hoàn mỹ căn cứ chính xác theo Liên Triệu Cường bị lưu vong, sau đó nghĩ biện pháp trốn đi, bởi vì từng theo ở Tề Vương bên thân, đối Tề Vương bên thân đủ loại sự vật hết sức quen thuộc. Ngụy tạo một chương thật Tề Vương đặc sứ lệnh, đồng thời ở đặc sứ lệnh thiêm phát bộ môn lập hồ sơ ghi chép. Cầm lấy chương này đặc sứ lệnh, Đường Hoàng mang đi rồi Triệu Lộ cha mẹ cùng đứa bé kia. Trở lại Phi Tiên Tinh, đồng dạng dùng chương này đặc sứ lệnh, hiệu lệnh Phi Tiên bên này mấy cái đại khu trưởng lão. Phối hợp hắn điều tra sinh nhật cương một chuyện, những này đại khu trưởng lão ở hướng trên kiểm chứng thời điểm. Bởi vì cũng không thể thẳng tới Tề Vương nơi đó, kiểm chứng cũng là đặc sứ khiên ký phát bộ môn, bên kia tra một cái, hoàn toàn chính xác có cái này chuyện, thế là liền trả lời chắc chắn Phi Tiên bên này chứng thực. Lần này, mấy đại trưởng lão lại không nghi ngờ gì, đối Triệu Cường tới nói, đây là hắn được ăn cả ngã về không đánh cược lần cuối. Bởi vì hắn đã biết rõ, Bạch Mục Dã cái này người, hoàn toàn chính xác chính là Tề Vương trong lòng một cây gai. Cho nên, này đánh cược lần cuối, thắng rồi hội sở non mô hình, khụ khụ, không phải như thế, thắng rồi liền có thể một lần nữa thu được Tề Vương tín nhiệm. Nếu là thua rồi nhiều nhất chính là cái chết. Chết, cùng bị vĩnh cửu lưu vong. Nhưng thật ra là không có quá lớn phân biệt, đơn giản một cái là không thở dốc, một cái là thở dốc mà thôi. Không thể không nói, cái này chuyện cũng bộc lộ ra Tề Vương trận doanh quá lớn. Đủ loại cơ chế tồn tại rõ ràng lỗ thủng sự thực. Đến tận bây giờ, Tề Vương bên kia căn bản cũng không thanh sở Phi Tiên bên này phát sinh sự tình. Bạch Mục Dã cho ra tin tức này. Có thể nói, triệt để bỏ đi Triệu Lộ ở sâu trong nội tâm cuối cùng một tia thấp thỏm. Cũng càng thêm kiên định rồi nàng đi theo Bạch Mục Dã lòng tin. Không thể tổng trông cậy vào tiểu đệ cho ngươi bán mạng. Làm lão đại, cũng phải có để người ta bán mạng lý do mới được. Triệu Cường toàn bộ người cũng đã triệt để choáng váng. Ngây ngất đê mê giống như ngồi phịch ở nơi đó. Trong miệng chỉ lặp đi lặp lại ở đó nói thầm lấy ma quỷ, Đỗ Vũ trong lòng rung động cũng là vô cùng mãnh liệt. Hắn đến bây giờ đều có chút nghĩ không thông, Triệu Lộ đến cùng theo một cái dạng gì người, để cho nàng làm việc nghĩa không chùn bước phản bội Tề Vương đây đã là sát đồng dạng sự thực. Hắn ở ra tay lúc ấy liền đã biết rõ rồi. Thật là cái kia tướng mạo siêu cấp anh tuấn xuất khí tuổi trẻ người sao? Cái kia vừa mới người thanh niên kia phù triện sư là ai? Thế mà có thể dễ như trở bàn tay khống ở đại tông sư cấp cường giả. Còn có Triệu Lộ, nàng cái gì thời điểm trở thành đại tông sư? Ngẫm lại nếu như hôm nay hắn không có xuất thủ, như vậy hắn bây giờ ở nơi nào? Đại khái là cùng Trịnh trưởng lão bọn hắn song song nằm lắm a. Ước chừng hơn nửa tiếng đồng hồ về sau, lại một chiếc xe taxi từ phương xa bay tới. Xe ngừng tốt về sau, hai cái ôm lấy hài tử trung lão niên nơm nớp lo sợ đi theo Bạch Mục Dã sau lưng. Lão phụ kia nữ ánh mắt bên trong rõ ràng mang theo mãnh liệt sợ hãi chi sắc, tựa hồ bị dọa phát sợ. Bạch Mục Dã nhìn một chút, bộ này phi hành khí so sánh nhỏ, chỉ có thể chứa 4 cái người, thế là để Đỗ Vũ cùng Triệu Lộ mang theo Triệu Cường xuống tới. Tiện tay đem bộ này phi hành khí cho thu rồi, lại biến ra một cái càng lớn một điểm. Đỗ Vũ, ngoặc kép, tự liền Triệu Lộ cũng nhịn không được nội tâm rung động. Này thần kỳ nhỏ nam nhân, bộ này phi hành khí là 8 tòa. Bạch Mục Dã nhìn rồi bọn hắn một mắt, đi lên a, Triệu Lộ cha mẹ căn bản không dám nhìn chính mình nữ nhi bên kia. Cái này khiến Triệu Lộ ít nhiều có chút kỳ quái, nàng xem thấy Bạch Mục Dã nhẹ giọng hỏi nói, phát sinh ra cái gì? Bạch Mục Dã nói, không có chuyện, ta cho bọn hắn nói một chút đạo lý. Triệu Lộ dùng sức lật một cái xem thường, lười nói chuyện rồi, trực tiếp lên phi hành khí. Phi hành khí lấy siêu cao tốc độ, một đường trở lại Bạch Nhạc Thành. Tại sao phải về Bạch Nhạc Thành? Bởi vì nơi này có Triệu Lộ muốn lập tức xử lý phản đồ. Nàng cùng Bạch Mục Dã ở giữa gặp mặt, chỉ có bên thân mấy cái kia tâm phúc biết rõ. Nhưng thân là tâm phúc của nàng, lại tại thần không biết quỷ không hay bên trong bị Triệu Cường thu mua. Cho dù Triệu Cường là đánh lấy Tề Vương đặc sứ cờ hiệu, Triệu Lộ y nguyên giận không kềm được. Chân chính tâm phúc là chết cũng sẽ không bán rẻ chính mình chủ nhân. Rất hiển nhiên, nàng những này tâm phúc ở giữa, có người cũng không cho là như vậy. Triệu Lộ trở lại Bạch Nhạc Thành về sau, thứ nhất thời gian thu xếp tốt chính mình cha mẹ. Này một lần, nàng ai cũng vô dụng, mà lại nói là dàn xếp, còn không như nói là cầm tù càng tốt hơn một chút hơn. Nàng đem cha mẹ cùng đứa bé kia trực tiếp nhốt ở một chỗ to lớn dưới mặt đất kiến trúc ở giữa. Kia dưới mặt đất kiến trúc hoàn toàn khống chế ở nàng trong tay mình. Mà lại, chỉ có một mình nàng biết rõ nơi này tồn tại. Tự liền mấy cái kia tâm phúc thủ hạ cũng toàn cũng không biết rõ. Triệu Lộ làm kiện thứ hai chuyện, chính là trực tiếp tìm ra cái kia bán rẻ tâm phúc của nàng. Cái gì đều không hỏi, một đao giết rồi, thừa xuống mấy cái kia tâm phúc thủ hạ nàng thậm chí đều không kinh động. Liền để Bạch Mục Dã lái phi hành khí, một đường bay nhanh, trở lại rồi Cổ Cầm Thành. Trên đường, Đỗ Vũ trưởng lão nhìn lấy Bạch Mục Dã, ta có thể biết rõ các hạ thân phận sao? Không thể. Bạch Mục Dã phát ra một cái 30 tuổi trưởng thành nam nhân từ tính âm thanh. Đỗ Vũ khóe miệng giật một cái, nhưng vẫn là gật gật đầu. Được rồi, ta không hỏi. Một đám người yên lặng trở lại Cổ Cầm Thành. Phi hành khí một đường mạnh mẽ đâm tới tiến vào trước đó tòa trang viên kia. Trang viên kia bên trong, y nguyên hỗn loạn tưng bừng. Trước trước sau sau mấy cái canh giờ đã qua, Cổ Cầm Thành trịnh trưởng lão một đám thủ hạ đã tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Nhưng bọn hắn căn bản không rõ ràng phát sinh ra cái gì, cũng không biết rõ ứng nên xử lý như thế nào chuyện này. Cho nên khi bộ này phi hành khí mạnh mẽ đâm tới sông lúc tiến vào, bên này kém chút liền xuất hiện qua kích phản ứng, trực tiếp đối phi hành khí khởi xướng công kích. Đỗ Vũ trực tiếp đứng ra, quát lớn rồi đám người này đều có chút mờ mịt. Thực tế trên, lúc đó trong phòng đến cùng phát sinh ra cái, bọn hắn căn bản cũng không biết rõ, nhưng đều đang suy đoán là Đỗ Vũ cùng Triệu Lộ đánh chết trịnh trưởng lão, vân trưởng lão cùng quản trưởng lão cùng với ngô trưởng lão bốn người. Nhưng Đỗ Vũ cùng triệu trưởng lão vậy mà trở về rồi. Đỗ Vũ thấp giọng nói rằng, mấy vị trưởng lão tùy tùng mà đi theo ta, mặt khác, trịnh trưởng lão nơi này, ngươi là tiểu trịnh a, ngươi cũng tới đây, ta có lời muốn nói. Kia mấy vị tùy tùng hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là trước đó rút qua Triệu Lộ cái tát cái kia Đỗ trưởng lão tùy tùng, càng là kinh nghi bất định nhìn lấy nhà mình trưởng lão. Nhịn không được thấp giọng hỏi nói, chủ nhân. Đỗ Vũ thản nhiên nhìn một mắt, trở về trên đường, Triệu Lộ đã nói với hắn cái này chuyện. Đỗ Vũ lúc đó không nói cái gì. Sau đó, đám người này kiên trì cùng Đỗ trưởng lão cùng một chỗ tiến vào một gian phòng ốc. Bạch Mục Dã y nguyên lưu tại bên trong phi hành khí. Lượng lớn trong trang viên người bao quanh bộ này phi hành khí, nhưng không có người dám vào bộ này phi hành khí bên trong xem xét cái gì. Trịnh trưởng lão đều đã chết, thi thể còn tại kia bầy lắm. Toàn bộ trang viên trước mắt bầy long không đầu. Trịnh trưởng lão đứa con trai kia cũng liền là từng tại cổ cầm thành hàng không trung tâm đặt xa hoa phi hành khí vị kia. Càng là một cái bùn nhão đỡ không nổi tường ra hòa. Trang viên bên trong một đám người chỉ có thể 3322 tụ chung một chỗ. Sắc mặt lo sợ không yên khe khẽ bàn luận lấy. Suy đoán, trong phòng, Đỗ Vũ cùng Triệu Lộ hai người sóng vai đứng chung một chỗ. Triệu Cường bị ném ở đất trên. Triệu Lộ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Đỗ Vũ bên thân cái kia tùy tùng. Kia nam nhân trong lòng dâng lên một cổ bất an mãnh liệt. Đỗ Vũ nhìn lấy tùy tùng, nhẹ nhàng thở rồi một hơi. Ngươi theo ta đã bao nhiêu năm? Kia nam nhân bịch một tiếng quỳ xuống. Chủ nhân, là ta sai rồi. Trả lời ta, 20 năm, thời gian không ngắn à. Vậy ngươi biết rõ, ta cùng Triệu trưởng lão ở giữa, đến cùng có gì ân oán sao? Không, không biết, nhỏ chỉ biết rõ, là thâm cừu đại hận. Ha ha, thâm cừu đại hận, hoàn toàn chính xác là thâm cừu đại hận. Năm đó rõ ràng nên gả cho ta, trở thành ta thê tử nữ thần, nhưng bởi vì một cái hiểu lầm, nghiến răng nghiến lợi muốn giết ta. Dòng dã hận ta 26 năm a, nếu có hài tử cũng có thể lấy cho ta sinh cháu trai rồi. Đỗ Vũ thì thào nói. Triệu Lộ lạnh lùng nhìn rồi thoáng qua Đỗ Vũ, ít gương chính mình trên mặt dán vàng. Cái gì gọi là hiểu lầm? Đỗ Vũ nói, chính là hiểu lầm, vô luận ngươi tin hay không, ta đều không thẹn với lương tâm, mặc kệ tới khi nào, ta đều có thể vì ngươi đi chết. Triệu Lộ hừ lấy một tiếng. Ai mà thèm. Quỳ gối đất trên kia nam nhân kém chút điên rồi. Mẹ Đỗ Vũ, ngươi này vương bát đản. Trước kia ngươi cũng không phải nói như vậy. Ngươi nói nữ nhân này là ngươi cả đời đại địch. Nếu có cơ hội, nhất định phải đưa nàng tại tử địa. Ngươi mẹ nó cái gọi là đưa vào tử địa. Nguyên lai cùng ta nghĩ không giống nhau a. Ngươi cái lão cẩu, ngươi phải sớm nói là loại này hiểu lầm, loại này ân oán. Ta dám đụng nàng một chút. Đỗ Vũ nhìn lấy này tên tùy tùng. Ta vì sao cho ngươi đi đem nàng nhận lấy? Chính là sợ người khác nhục nhã nàng. Không nghĩ tới, ngươi ngược lại là rất có thể phỏng đoán ta tâm tư. Ha ha, chủ nhân, ta không lời nào để nói. Muốn giết ngài liền giết đi. Này nam nhân cảm giác thời khắc thế này, chính mình nhất định phải cứng rắn một điểm, bởi vì quá khí rồi. Vậy ngươi liền đi chết đi. Đỗ Vũ tiện tay một kích, này liền tông sư cảnh giới cũng chưa tới nam nhân trực tiếp té ở đất trên. Còn lại mấy cái bên kia người lập tức một hồi sao động. Này mẹ nó, là giết mắt đỏ à? Đây là muốn đem chúng ta đều cho giết sạch sao? Nhất là Trịnh trưởng lão nhi tử Tiểu Trịnh, một cái điển hình hoàn khố tử đệ, hôm nay bị gọi tới thời điểm chính ngâm mình ở Hoa Thiên Tửu Điện nơi trốn đâu. Sau khi đến phát hiện cha hắn thế mà chết rồi, cũng không có quá mức bi thương, ngược lại tối đâm đâm cho mình bằng hữu phát tin tức, nói rốt cục có thể kế thừa trong nhà vô tận tài phú. Nhưng vào lúc này trơ mắt nhìn lấy Ngũ Nhạc Thành Đỗ trưởng lão ra tay giết người. Tiểu Trịnh đồng học cái rắm đều dọa lạnh rồi. Không có ngay tại chỗ dọa nước tiểu, là bởi vì thận có chút hư, căn bản không tiểu được. Hôm nay gọi các ngươi tới đây là mời các ngươi làm chứng. Đỗ Vũ nhàn nhạt nói rằng, lấy tay chỉ một cái đất trên một bãi bùn nhão vậy Triệu Cường. Này người giả tạo vương gia đặc sứ lệnh, bắt Triệu Lộ trưởng lão người nhà, ở che đậy rồi Trịnh trưởng lão chúng ta một đám người dưới tình huống. Kém chút tạo thành không thể vãn hồi nghiêm trọng hậu quả. Cũng may Triệu trưởng lão ngăn cơn sóng dữ, ở thời khắc mấu chốt ra tay đánh chết rồi phản bội vương gia Trịnh trưởng lão. Quản trưởng lão, Vân trưởng lão cùng Ngô trưởng lão. Quản trưởng lão tùy tùng run rẩy mà hỏi, nhà chúng ta chủ nhân, phản bội vương gia, thế nào, ngươi có vấn đề? Đỗ Vũ nhìn lấy hắn, vẻ mặt ôn hòa hỏi một câu. Không, không có dấu hiệu a. Quản trưởng lão Tâm Phúc tùy tùng đánh bạo nói rằng. Vân trưởng lão cùng Ngô trưởng lão thân bên Tâm Phúc tùy tùng cũng đánh bạo ứng hòa lấy. Đúng vậy a, không có chứng cứ nha. Kia, các người có chứng cứ sao? Đỗ Vũ cười tủm tỉm nhìn lấy bọn hắn. Mấy cái này tùy tùng liếc mắt nhìn nhau, rốt cục rõ ràng vì cái gì đem bọn hắn kêu đến. Muốn sống, như vậy, liền nhân chứng vật chứng cùng một chỗ lấy ra đi. Nói cách khác, hôm nay là đừng nghĩ đi ra căn phòng này rồi. Bên kia tiểu Trịnh đồng học đột nhiên giống như là tinh thần tỉnh táo. Lớn tiếng nói, ta có lão đầu tử nhà ta phản bội vương gia căn cứ chính xác theo. Liền đăng trước đó vài ngày, vương gia sinh nhật cương ném rồi, giống như kéo tới ta nhà trên thân. Hắn còn ở sau lưng mắng to vương gia siêu cao thuế nặng. Quả thực đầu óc có bệnh, Triệu Lộ ở một bên có chút không lời lung lay đầu. Tiểu Trịnh trông thấy, còn tưởng rằng Triệu Lộ muốn giết hắn. Lập tức khóc rồi, a di, ta thật có chứng cứ. Ta ở cha ta gian phòng chứa rồi máy giám thị. Có lượng lớn chứng cứ a. Triệu Lộ mắt lộ ra hung quang. Ngươi kêu người nào a di đâu? Tiểu Trịnh có chút choáng váng. Thử thăm dò, kia, gọi bà nội. Đỗ Vũ ở một bên, mặt không biểu tình mà nói. Gọi tỷ, a a a. Ta bị dọa phát sợ. Tỷ tỷ ngàn vạn đừng trách tội. Chỉ là tỷ tỷ quốc cao chức trọng. Bối phận quá cao. Đừng nói vô dụng. Có chứng cớ gì? Tranh thủ cầm ra đến. Triệu Lộ nhàn nhạt nói. Ước chừng hơn 2 giờ về sau. Đỗ Vũ cùng Triệu Lộ. Mang theo cái khác mấy cái trưởng lão Tâm Phúc tùy tùng. Từ trong phòng đi tới. Đỗ Vũ trong tay mang theo hắn cái kia tùy tùng, chỉ là đánh ngất xỉu mà thôi, dù sao theo hắn nhiều năm, vừa mới bất quá là đang hù dọa những người khác, mà lúc này, cái khác kia 30 tòa cấp 1 chủ thành đại khu trưởng lão, đều đã đi tới nơi đây, vết thương bị đơn giản xử lý một chút Triệu Cường, bị linh lực còng khóa lại, thất hồn lạc phách bị ép đến rồi lớn trong phòng hội nghị. Nhìn lấy đang ngồi 30 mấy cái đại khu trưởng lão, Triệu Cường đột nhiên kích động lên, lớn tiếng kêu nói, ta là oan uổng, Trịnh trưởng lão, quản trưởng lão, Ngô trưởng lão cùng Vân trưởng lão cũng là Triệu Lộ cùng Đỗ Vũ giết. Bọn hắn phản bội vương gia, bọn hắn cấu kết bách hoa thành bạch mục giã, bọn hắn, ba, một cái vang dội cái tát. Hung hăng quất vào hắn trên mặt, sau đó, một chân hung hăng đá vào bụng của hắn trên, trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài. Lão nương nếu không phải không thẹn với lương tâm, ngươi có thể sống đến bây giờ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.